Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Huyền Băng Đảo, ngươi cái phế vật này. Không biết nói cái gì Diệp Sương, đến cuối cùng chỉ có thể là biệt xuất một câu như vậy. Làm cho không ít người ánh mắt, đều là trở nên có chút cổ quái, bởi vì lúc trước chuyện phát sinh, tựa hồ lại không có thể đem phế vật hai chữ. Gắn ở Diệp Băng trên đầu a. Ha ha, nhị thúc tổ quá khen. Nếu như ta là phế vật mà nói, cái kia Diệp Úy huynh đệ. Chậc chậc, Diệp Băng trong miệng cười khẽ một tiếng, nói đến phía sau thời điểm, tầm mắt đã là từ Diệp Sương thân chuyển đến Diệp Úy trên thân. Mà lúc này người sau chính nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, liền bò đều không đứng dậy được đâu. Gia hỏa này câu nói kế tiếp cũng chưa có nói hết. Nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn nói bên trong chi ý. Nếu như nói hắn Diệp Băng là phế vật, vậy hắn một cước đạp bay Diệp Úy, chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng, liền đới lấy Diệp Sương cái này tổ phụ, lại coi là gì chứ? Lần này rốt cục để đám người kiến thức một phen Diệp Băng khẩu tài. Tại loại này sắc bén thêm mỉa mai ngôn từ phía dưới. Chỉ sợ giữa sân không có bất cứ người nào dám nói chính mình nói qua được Diệp Băng. Nếu như chỉ so khẩu tài mà nói, gia hỏa này thuộc về Diệp gia đệ nhất, liền Diệp Băng phụ mẫu giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái kia hay là con của bọn hắn sao? Dạng này khẩu tài, hai người bọn họ đều là không có a. Rõ ràng đó cũng không phải di truyền, nhưng ít ra có một chút bọn hắn biết, bắt đầu từ hôm nay. Cái kia bị Diệp gia mắng 8 năm phế vật nhi tử. Chỉ sợ muốn như vậy quật khởi. Đây chính là hai người bọn họ tha thiết ước mơ tâm nguyện a. Tốt, lão nhị, rốt cục, ngồi tại phương Bắc ở giữa Diệp gia gia chủ Diệp Hồi đứng lên đến. Nhẹ nhàng vỗ tức giận đến phẫn nộ Diệp Sương. Cái này nhẹ giọng ngôn ngữ, làm cho người sau tức giận cuối cùng là giảm đi mấy phần. Diệp Sương lại cuồng vọng. Cũng không dám đối người đại ca này phát cáo, mà lại hắn từ Diệp Hồi trong đôi mắt, thấy được một vòng dị dạng sắc thái, lập tức không khỏi giật mình. Đáng chết, không phải nói Diệp Băng tiểu tử kia không có một tia hàn băng kình sao? Diệp Bách đến cùng cảm ứng được thứ gì? Đến giờ khắc này, Diệp Sương cũng chỉ có thể là trong lòng chửi ầm lên. Liên đới lấy cái kia vừa rồi tìm kiếm Diệp Băng Diệp Bách cũng không chào đón bắt đầu. Cho rằng tên kia đơn giản liền vô dụng cực kỳ. Quả thật, nếu không phải Diệp Bách dò xét Diệp Băng sau đó, trước mặt mọi người tuyên bố Diệp Băng bên trong thân thể không có một tia hàn băng kình. Diệp Úy cũng không trở thành không kịp chờ đợi liền muốn đi khiêu khích Diệp Băng. Nếu như Diệp Úy không xuất thủ, Diệp Sương cũng không đến nỗi đem tấm mặt mo này đều mất hết. Mà lại mất mặt sau đó còn không tìm về được. Hắn lại làm sao có thể đem tất cả người trong cuộc tất cả đều cùng chửi. Đứng dậy ra chủ Diệp Hồi. Tự nhiên là không biết bên cạnh nhị đệ những tâm tư đó. Thấy hắn lão mắt thật sâu tại Diệp Băng trên thân nhìn lướt qua. Cuối cùng vòng vo mở đi ra. Năm nay thức tỉnh nghi thức. Chính thức kết thúc, mọi người biểu hiện cũng không tệ. Tản đi đi, cái này đã coi như là Diệp gia gia chủ hàng năm chế thị giọng điệu. Làm gia chủ, hắn đương nhiên là muốn nói hơn mấy câu. Bất quá vì duy trì uy nghiêm của mình, hắn lại xưa nay sẽ không nhiều lời. Một câu, biểu hiện cũng không tệ. Liền đã để mấy vị kia 6 tuổi hài đồng kích động hơn nửa ngày. Chỉ bất quá ở trong đó cũng không bao quát Diệp Úy. Hắn vốn là năm nay tiến hành thức tỉnh nghi thức chói mắt nhất một cái kia. Sự thật cũng xác thực như vậy, lục cấp băng lực hạt giống, thiên phú thẳng bức thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Diệp Kim A. Chỉ tiếc Diệp Úy này trời xui đất khiến tìm tới Diệp Băng. Lại quỳ thân xui khiến khiêu khích cùng đánh lén, rốt cục chọc giận cái kia bị tuyên bố không có hàn băng kình ra hỏa. Làm cho hắn có thời khắc này kết quả. Nguyên bản chói mắt nhất đệ nhất nhân, lúc này tựa như một chuyện cười đồng dạng, bị hắn phụ mẫu vịn rời đi thức tỉnh đại điện, mà cái kia đem hắn oanh thành trọng thương, phế vật Diệp Băng đâu. Lại cùng phụ mẫu cười cười nói, Hai tướng so sánh phía dưới, chênh lệch thật sự là có chút lớn. Đợi đến tất cả tộc nhân đều rời đi đại điện, Diệp Hồi bọn hắn cũng là về tới riêng phần mình ở điện. Chỉ là bọn hắn không nhìn thấy chính là, khi mọi người thân hình đều biến mất sau đó, cái kia thức tỉnh đàn bên trên thức tỉnh băng linh cầu. Tựa hồ đang phát tán ra một tia có chút hàn quang. Có vẻ hơi huyền bí. Một đoạn thời khác, thức tỉnh băng linh cầu hào quang tỏa sáng. Từng tia hình ảnh phảng phất tại ghi chép sự tình gì đồng dạng. Đem vừa rồi cái này thức tỉnh bên trong đại điện phát sinh từng ly từng tí. Tất cả đều chiếu lại một lần, nhất là từ Diệp Băng đạp vào thức tỉnh đàn một khắc này bắt đầu. Thật sự là một chút cũng không có buông tha, thẳng đến cái kia băng long xuất hiện, Diệp Băng chạy ra thức tỉnh đàn phạm vi, lúc này mới đột nhiên biến mất, Huyền Băng Đại Lục Hải Tâm. Huyền băng đảo, nếu như từ không trung cực cao chỗ, có thể thấy rõ toàn bộ huyền băng đại lục mà nói. Như vậy thì sẽ phát hiện, toàn bộ huyền băng đại lục, chính là hiện lên một cái từ trong tới ngoài vòng tròn. Phía ngoài nhất, dĩ nhiên chính là Diệp gia chỗ tồn tại bên ngoài băng vực. Mà tại một vòng bên ngoài băng vực bên trong, lại là có một tòa đem bên ngoài băng vực cùng huyền băng đảo ngăn cách ra băng nguyên hải. Huyền băng đảo mặc dù danh tự bên trong có cái đảo chữ, lại là một khối cực kỳ rộng lớn đại lục, thiên địa vạn vật tạo hóa kỳ, đem chọn cái huyền băng đại lục chia làm diện tích bằng nhau ba cái bộ phận. Nói cách khác, bên ngoài băng vực, băng nguyên hải cùng hải tâm chi địa huyền băng đảo, diện tích của bọn nó là giống nhau, mà cái gọi là huyền băng đảo, thì là toàn bộ huyền băng đại lục người tu luyện tha thiết ước mơ chi địa. Bởi vì ở nơi đó, tụ tập đại lục phía trên nhiều nhất cường giả đỉnh cao. Chỉ bất quá muốn đi vào huyền băng đảo, ngoại trừ bản thân tu vi cần đạt tới cảnh giới nhất định bên ngoài. Càng cần hơn vượt ngang nguy hiểm trùng điệp băng nguyên hải. Nếu như tại vượt ngang hải vực thời điểm, bị một chút hải yêu thú công kích, đây chính là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, huyền băng đảo thế lực đông đảo. Mà khổng lồ nhất ba cỗ thế lực, phân biệt gọi là băng thần điện, lôi thần điện cùng chú khí thần điện, băng thần điện cái kia cũng không cần nói, là toàn bộ huyền băng đại lục chúa tể, cũng là băng thần khai sáng thế lực khổng lồ nhất, đến mức lôi thần điện, tương truyền là từ đại lục vùng cực nam lôi đình giới mà đến. Trong điện cường giả phần lớn tu tập lôi thuộc tính công pháp, muốn nói lực công kích mà nói. Thuộc về đại lục đệ nhất, mà một cái khác thế lực chú khí thần điện, cũng có chút đặc thù, bởi vì cái này thế lực tụ tập đại lục phía trên cao cấp nhất chú khí sư. Rất nhiều có thể rèn đúc thần khí thần cấp chú khí sư. Cơ bản đều lệ thuộc vào chú khí thần điện, bình thường không có người sẽ đi trêu chọc cái này đặc thù thế lực. Huyền băng đảo trọng yếu nhất chi địa, dĩ nhiên chính là băng thần điện vị trí. Ngày hôm nay một lúc nào đó, nguyên bản bình tĩnh băng thần điện một tòa cửu trọng tháp lâu phía trên. Lại là bỗng nhiên truyền ra từng đợt quái dị cảnh báo thanh âm. Thanh âm gấp rút, làm cho một chút băng thần điện thực quyền các trưởng lão. Đều là tất cả đều thả ra trong tay sự tình, chạy tới nơi này, cái này một tòa băng thần tháp, chính là từ thật lâu trước đó khống chế huyền băng đại lục băng thần tự tay tạo thành. Thậm chí còn có một loại truyền thuyết, nói cái này tòa óng ánh tháp cao, đều là một kiện có được nghịch thiên uy năng cực phẩm thần khí. Đương nhiên, loại thuyết pháp này cũng không phải là chủ lưu. Convert by Lucario, hết chương.